Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 526. Chương 526 đều 527 chương. Bảy càng, Thư Trừng bảo trì trầm mặc, chính mình hiện tại trạng thái càng thêm tiếp cận vô. Gia diễn không phải đơn giản như vậy sự tình, yêu cầu thời gian, Thư Trừng nhắm mắt lại, làm thuộc về, vô tư suy tạm thời tính từ trong thân thể rời đi loại bỏ. Trở về Thư Trừng bộ dáng, chờ ngày hôm sau Thư Trừng từ trong phòng ra tới nhai đường. Tóc ngắn hỗn độn xoáy khí, mắt đen nhiễm cùng ngày xưa giống nhau kiêu ngạo cùng không kiêng nể gì. Vinh Tuyển Dịch nửa nằm ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Liền cảm giác được thiếu niên tay nhỏ ở trên mặt tác loạn. Hắn chậm rãi mở cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi. Thiếu niên chú ý tới nam nhân lông mi run rẩy, tựa hồ lập tức biến ngoan. Đừng khoe mã, Vinh Tuyển Dịch tiếng nói thực đạm, bình tĩnh tầm mắt quét về phía thiếu niên. Vinh Tuyển Dịch con ngươi đạm nhiên làm Thư Trừng sửng sốt. Nhìn Vinh Tuyển Dịch rời đi bóng dáng, quyết đoán tiến lên lấp kín môn. Người bóng dáng khó coi, thiếu niên bĩu môi, đen nhánh con ngươi thâm thúy, đáy lòng có một loại chua xót. Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên con ngươi tối sầm lại, đáy lòng không biết vì cái gì mềm mại lên, luyến tiếc làm cái này tiểu hài tử không cao hứng. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào lưu lại ta? Thiếu niên lập tức bật cười, con ngươi lập lòe sáng rọi làm nam nhân cảm thấy ngoài ý muốn ngoan. Nhưng trên thực tế thiếu niên chỉ là cảm thấy nam nhân đột nhiên trở nên hào hống. Bán cái manh làm nũng là được, nam nhân lại là không biết hắn mềm lòng làm thiếu niên ở về sau lăn lộn hắn tìm đường chết trên. Đường càng đi càng xa, dùng cái này lưu thế nào? Thư Trừng nhướng mày, móc ra hộp kẹo, nam nhân xoa xoa thiếu niên màu đen tóc ngắn, hơi hơi nhướng mày, ngươi lấy ta đưa ngươi hống. Thư Trừng nhàn nhạt liếc Vinh Tuyển Dịch liếc mắt một cái. Ngoặc kép, loại này hống nhà trẻ tiểu bằng hữu đồ vật sao có thể là hống nàng. Liên tính là, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Thư Trừng quyết đoán mở miệng, nghiêm túc đến giống như ở trong trường học tam hảo học sinh. Cự, tuyệt, khảng, dơ, thịt, thể, dao, dễ, nam nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Vô dụng thân thể làm dao, dễ. Cũng không dơ. Thư Trừng trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Không biết khi nào nam nhân càng ngày càng tao. Thiếu niên thực dối dám. Đường đều hống không được. Còn có thể dùng cái gì hống. Thư Trừng từ hộp kẹo lấy ra một viên đường. Đột nhiên cảm thấy chính mình trừ bỏ thân thể cùng đường giống như cũng không có gì đối nam nhân. Hữu dụng đồ vật. Nam nhân nhướng mày nhìn thiếu niên. Suy xét hảo sao. Bằng không cho ngươi làm. Đốn, tình yêu cơm, Thư Trừng suy xét một chút, lúc này đây thực chú ý tăng thêm đốn tự âm đọc. Thượng một lần muốn kịch bản người lại bị ăn sạch sẽ sự tình nàng hiện tại đều còn nhớ rõ. Quả thực chính là nàng kịch bản sỉ nhục, nam nhân nhướng mày, ngươi làm có thể ăn. Thư Trừng bảo trì trầm mặc, quyết đoán vào phòng bếp. Một giờ thời gian, Vinh Tuyển Dịch vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Thư Trừng. Để ngừa người nào đó nhất thời tức giận đem phòng bếp thiêu. Sau đó, một phần đen xì xì không biết là gì đó đồ vật ra đời. Thư Trừng sửng sốt một chút nói. Kỳ thật chính là thoạt nhìn tương đối khó coi. Hương vị vẫn là không tồi, Vinh Tuyển Dịch. Ngoặc kép, Thư Trừng ấn khai di động. Hoa khai màn hình di động. Quyết định tìm nhân chứng minh một chút nàng làm cũng không tệ. Lamani nhìn đến Mạnh Hội Thanh. Thẩm Hòa đám người điện thoại, quyết đoán làm lơ rớt, đoán đều biết là chuyện gì. Nàng tìm một cái không tồi góc độ đem vừa mới làm tốt đồ vật chụp ảnh chụp chiêu WeChat trong đàn. Người, Thư Trừng, tức phụ làm, các ngươi cảm thấy thoạt nhìn thế nào? Hình ảnh, yên lặng nằm cũng trúng đạn Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, hết chương.